Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 148. Mây Terumi bảng cửu chương. Làm sao, ngươi không vui sao? Hades lần nữa ôm lấy nàng, cười hì hì dùng trán của mình nhẹ để nàng trơn bóng thanh tú cái trán. Đem nàng trải trình trình tề tề lưu hải làm rối loạn một ít. Hai người lúc này hầu như khuôn mặt dán khuôn mặt, lẫn nhau ấm áp khí tức thở khẽ ở đối phương trên mặt. Mang theo dụ, hoặc tựa như thổi ra tầng kia quay chung quanh thân nhân hơi mỏng vũ khí. Mây Terumi cái kia cố giả bộ trấn định mặt cười, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nổi lên hào quang. Tựa như trong sương mù từ từ bay lên chiêu dương. Hades thấy tâm động, từ từ tới gần tấm kia đỏ thắm đôi. Môi, ngươi tên tiểu quỷ này, ta không phải đã nói sao? Chờ ngươi sau khi lớn lên lại để cân nhắc truy ta đi. Mây Terumi ở nơi này chỉ mành treo chuông thời điểm, đỏ mặt đẩy ra Hades. Mặc dù không có thân đến, Hades cũng không thất vọng, vẫn cười hì hì nhìn nàng. Là, vâng, đúng, bạch đái ngươi qua đây sao? Biệt ly mặt cười, lấy tay chỉnh sửa một chút cái trán lưu hải sau đó. Mây Terumi lúc này mới chú ý tới vẫn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hai người bọn họ bạch. Mới vừa bình phục sắc mặt lại bắt đầu ửng đỏ. Ngươi đều muốn tháo dỡ người ta tộc địa, ta làm sao có thể không đến? Hades giả vờ u oán nói rằng, những lời này lại chọc cho một bên bạch vội vàng 17 xua tay. Hades, ta không phải theo như ngươi nói sao? Không phải minh tỷ tỷ nguyên nhân lạp. Mây Terumi sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Được rồi, không phải minh tỷ tỷ sai. Chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta cho nữa bạch xây một tòa đẹp hơn Minazuki tộc địa. Sau đó để con của chúng ta kế thừa nó. Hades khẽ vuốt một cái tiểu loli mái tóc, ôn nhu nói đến. Những lời này nói xong bạch triệt để trốn được trong ngực của hắn. Cũng không dám nữa ngẩng đầu, tâm lý lại cảm động lại xấu hổ. Kỳ thực bạch đối với Minazuki cái họ này mạch rất mới. Trước đây cũng không có cảm tình gì, thậm chí có điểm giận chó đánh mèo cùng căm hận ý tứ hàm xúc. Nhưng mà nếu thừa kế cái họ này huyết mạch, như vậy những cái này vinh quang cùng truyền thuyết như thế nào dễ dàng như vậy chứ? Huống chi, tâm bình khí hòa về sau. Nàng nghe Mây Terumi nói rất nhiều liên quan tới Minazuki nhất tộc sự tình. Huy hoàng thời kỳ những truyền thuyết kia, để tiểu cô nương đơn thuần trong lòng ít nhiều có chút hướng tới cùng nhận đồng. Cũng muốn đem cái họ này bảo lưu lại tới. Nhưng mà Hades lại là Hyuga nhất tộc. Nếu như về sau thật cùng hắn kết hợp, Minazuki cái họ này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trừ. Nhiệm là cái gì cùng Hades so với, nàng đều có thể bỏ qua. Cái này tiểu cô nương là cái này cái trong thế giới. Vì số không nhiều có thể quăng đi hết thảy, chỉ vì cùng Hades ở chung với nhau người. Bởi vì nàng duy nhất ràng buộc cùng quy túc chính là Hades. Cho dù về sau sẽ có nhiều hơn ràng buộc, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là Hades. Đây là hai người mới gặp gỡ khi đó bắt đầu, đã bị nàng khắc ghi trong linh hồn quyết định. Kỳ thực ta có đôi khi đang suy nghĩ à, trước đây đem ngươi mang về là đúng hay sai? Mây Terumi ánh mắt phức tạp nhìn một đôi ôm hài tử. Kết quả bạch nhãn huyết mạch không có lưu lại, còn đem Minazuki huyết mạch để cho ngươi trộm đi. Hades liền bĩu môi, minh tỷ tỷ, nếu như bạch không có gặp phải ta, như vậy không phải chết đói đầu đường, chính là bị cái kia Yagura giết chết a. Bất kể là loại nào tình huống, các ngươi làng sương mù cũng sẽ không cùng với nàng sản sinh đồng thời xuất hiện. Chứng kiến Mây Terumi thần sắc tựa hồ có hơi tức giận, hắn lại cười đùa nói đến. Lại nói nữa, hai người chúng ta ai cùng ai a, thật vậy chăng? Mây Terumi hé miệng cười, hai tròng mắt hơi cong lên, nói đến, vậy ngươi đem trong cơ thể cái loại này sinh mệnh năng lượng cho chúng ta làng sương mù ninja một người chia một ít à. Ở Hades đã biết sinh mệnh năng lượng có thể mở ra tiên nhân hình thức phía sau. Sợ mây Terumi bên kia sẽ gặp phải hiểu trả thù. Hắn liền cố ý chạy tới nói cho các nàng một lần. Đồng thời giáo hội nàng và Bạch hai người dùng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng mở ra tiên nhân hình thức. Tuy là Sunet sợ Hades tùy tiện vận dụng năng lượng trong cơ thể đưa tới thân thể thụ thương. Phân phó Yuhi Kurenai tối nay lại nói cho hắn tiên nhân hình thức mở ra phương thức. Bất quá đã nhìn rồi nguyên tắc Hades làm sao không phải tinh tường. Không phải là đem tế bào năng lượng, tinh thần năng lượng cùng với tự nhiên năng lượng ba người bình quân hỗn hợp nha. Hắn nhiều thực nghiệm mấy lần tìm được điều kiện tốt nhất tỷ lệ. Làm mây Terumi lần đầu tiên mở ra tiên nhân hình thức. Cảm giác được trong cơ thể cái kia chợt tăng thực lực phía sau. Đơn giản là mừng rỡ như điên. Lần đầu tiên ôm Hades liền hôn mấy cái. Phải biết rằng thực lực của nàng bản thân liền cơ hồ là ảnh cấp. Liên tiếp bạo tăng mười mấy lần. Nàng hoài nghi trở lại mấy ngày trước, mình cũng có thể như Hades một dạng treo lên đánh Yagura cùng Sanbi. Đây hoàn toàn là nhẫn giới tuyệt đỉnh thực lực. Được rồi, nàng còn không phải tinh tường cái này nhìn như bình tĩnh rõ ràng nhẫn giới. Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nhân vật cường hãn, mới chỉ có 20 tuổi tiểu cô nương. Trong chốc lát tâm tính bành trướng cũng là có thể tha thứ. Ngược lại khi thấy Hades sinh mệnh năng lượng như vậy hữu dụng. Đơn giản là có thể công có thể thủ. Có thể phòng có thể sữa. Nàng tâm lý liền đánh lên bảng cửu chương. Luôn muốn tìm cơ hội. Để Hades đi phân một ít cho vụ ẩn còn lại ninja. Lần này vừa lúc mượn lý do này nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyệt đối không được, ta cũng không muốn đem sinh mệnh năng lượng loạn phân cho nam nhân khác. Hades nói như đinh chém sát đến, cái kia phân cho nữ nhân cũng được a. Mây Terumi nhãn châu xoay động, cười nói, làng sương mù nữ ninja cũng không có thiếu đâu. Hades đã bị 737 nghẹt một cái, trừ phi có ngươi xinh đẹp. Không có biện pháp Hades chỉ có thể như thế ăn vả. Không thành vấn đề, ta lập tức đi tìm một đội qua đây. Chúng ta làng sương mù nhưng là thừa thải mỹ nữ đâu. Có rất nhiều tướng mạo đều là theo ta. Ân, chỉ so với ta thiếu chút xíu nữa mỹ lệ thiếu nữ nha tương đương, Mei Terumi cũng là liều mạng. Nàng đã quyết định vô liêm sỉ tìm một đoàn biến thân thuật dùng được tốt nữ ninja. Biến xinh đẹp một điểm tới nữa. Thấy được nàng thật đúng là chuẩn bị đi chọn người. Hades vội vã vẻ mặt đau khổ ngăn lại nàng. Minh tỷ tỷ, ngươi nên cảm nhận được a. Miễn là có loại này năng lượng ở trong thân thể, người bình thường muốn chết đều không chết được. Thế nhưng ngươi nhưng không biết, miễn là trong cơ thể có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, lại không phải ngoài ý lời nói, như vậy thì có thể sống quá ngàn năm vạn năm. Còn có thể vẫn bảo trì tuổi trẻ. Ngươi có thể tưởng tượng loại năng lượng này tầm quan trọng sao? Nghe xong Hades cái kia trịnh trọng giới thiệu, Mei Terumi hoảng sợ che miệng lại. Thực sự, nàng không thể tin hỏi. Trường sinh cái đề tài này quá mẫn. Cảm, đây chính là liền lục đạo tiên nhân đều không làm được. Ngươi cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy, ta sẽ lừa ngươi sao? Hades tức giận hỏi ngược lại, Mei Terumi trầm mặc lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.